Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1076, chương 1177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Chiến Hằng lai lịch không rõ, cũng thông minh hơn người. Nhìn thì thấy không có ý xấu với cô, nhưng Nguyễn Chi Hạ biết, mỗi việc Lưu Chiến Hằng làm đều không có khả năng là vô duyên vô cớ. Giống như Tư Mộ Hàn, mỗi chuyện anh làm cũng không phải vô duyên vô cớ. Nguyễn Chi Hạ khẽ cau mày trầm tư trong chốc lát, nghĩ tới gì đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Lưu Chiến Hằng chú ý đến sắc mặt thay đổi của cô. Sao vậy? Không có gì. Nguyễn Chi Hạ nhếch khóe miệng, cười có chút miễn cưỡng. Tôi còn có việc đi về trước. Gặp lại sau. Tôi tiện em. Lái xe tới sao? Lưu Chiến Hằng cũng đứng lên, cầm lấy áo khoác sau ghế, đi theo Nguyễn Chi Hạ ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ nói, không cần tiễn nữa. Tôi lái xe tới. Tôi tiễn bọn em ra ngoài. Lưu Chiến Hằng không nghe Nguyễn Chi Hạ, còn tiễn hai mẹ con cô lên xe. Lúc quay về, cô gái ở quầy lễ tân cười trêu chọc anh. Bác sĩ Lưu, cô Hạ đặc biệt tới thăm anh sao? Đúng vậy, đặc biệt tới thăm tôi. Ngồi không tới 10 phút đã đi rồi. Lưu Chiến Hằng tiếp nhận lời nói của cô ấy, cũng không tức giận. Anh trở về phòng làm việc, nụ cười trên mặt mới nhạt dần. Ngồi xuống ghế phía sau bàn làm việc, Lưu Chiến Hằng cong môi cười lạnh một tiếng. Ánh mắt anh dừng trên thư mời, bình tĩnh nhìn mấy giây, ngay sau đó rời tầm mắt đi. Tư Mộ Hàn thế này là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn à? Anh ta không chỉ đang thăm dò Nguyễn Chi Hạ, cũng đang thăm dò anh. Nếu người ta đã tìm đến cửa rồi, anh đương nhiên cũng phải nghênh chiến. Nguyễn Chi Hạ trên đường trở về, tốc độ lái xe hơi nhanh. Tư Hạ ngồi ghế sau, ăn kẹo xong đã ngủ rồi. Lúc xe tới dưới chung cư, xe của Tư Mộ Hàn cũng đúng lúc đang lái tới. Nguyễn Chi Hạ nhìn thời gian, vừa đúng 5:30, Tư Mộ Hàn vừa mới tan làm. Cô mở cửa xuống xe, Thời Dũng ở bên kia cũng đúng lúc xuống xe giúp Tư Mộ Hàn mở cửa xe. Vừa xuống xe liền nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, hai người cách đó nhìn nhau, sắc mặt không phải rất tốt. Thời Dũng nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, lại nhìn Tư Mộ Hàn, thử mở miệng thăm dò. Cậu chủ, sắc mặt Tư Mộ Hàn nghiêm túc, cậu đi về đi. Sau khi Thời Dũng rời đi, Tư Mộ Hàn mới bước về phía Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ đâu? Giọng điệu và ngữ khí của anh không khác gì bình thường, nhưng con ngươi của anh đã bán đứng anh. Trong con ngươi đen của anh như có dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Ngủ rồi. Nguyễn Chi Hạ quay người, mở cửa ghế sau, cúi người ôm Tư Hạ ra. Tay cô mới duỗi ra, Tư Mộ Hàn đã bắt lấy cổ tay cô. Để anh ôm. Anh nói xong, còn bổ sung thêm một câu. Gần đây con bé mập hơn rồi. Sao lại nói con nít mập? Con bé đây là thể trọng khỏe mạnh. Nguyễn Chi Hạ chừng anh một cái, nhưng vẫn lui qua một bên. Tư Mộ Hàn tháo dây an toàn sau ghế, ôm Tư Hạ ra ngoài. Tư Hạ ngủ rất say, lúc được Tư Mộ Hàn ôm lên cũng không tỉnh. Cách chương.